Vô sư chi lữ, quyển 1 chương 14, đột kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Tàn Kiếm Biên, trong kiểm trơn tất cả vô sư học đồ thoát được kiếp nạn tập trung ở trên bong tàu, sắc mặt của ai cũng khó coi. Có người nói những con hải yêu hung tàn kia giết tới tận tầng 2 mới bị vô sư đi cứu viện chặn lại, vô sư học đồ ở tầng 4, tầng 5 thương vong hơn một nửa, trái lại những vô sư học đồ ở tầng thấp nhất hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp. Ở trên bong tàu khi nhìn thấy mấy người bọn Grim, Bin Johnson mới thở ra một hơi nói. Các ngươi không bị làm sao là quá tốt rồi. Tà X nhổ vào, lúc đó đám hải yêu kia quả thật hù chết lão tử. Còn phải nói sao, ta đường đường vĩ đại ma pháp học đồ của thành Tamborosan vĩ đại, làm sao có thể chưa nhìn thấy vu sư học viện đâu đã bị hải yêu ăn, ta cũng không muốn trở thành chất thải của mấy con quái vật kia. Grim chỉ còn biết cảm thán vận may của tên này. Lúc đầu cái tên này ở tầng 2 khoang tàu, vừa thấp lại còn ẩm ướt, chỉ khá hơn một chút so với tầng thấp nhất của khoang tàu mà thôi, nhưng nhờ đó lại cứu mạng của thằng nhóc này. Lắc lắc đầu, Grim cũng không thể không cảm thán vận khí kém cỏi đến tận và của bản thân mình, chỉ bia thở dài nói. Lúc đó ta đang muốn đi lên bong tàu hóng mát một chút, vừa tới tầng 5, kết quả lại gặp phải loại việc này, phải biết ngày thường ta mấy ngày không bước chân ra khỏi cửa cũng là điều bình thường ai. Xong, bất luận Grim mấy người ở trên bong tàu dù có tìm kiếm bằng cách nào, cũng không tìm thấy Wade, có lẽ hắn đã trở thành một thành viên trong rất nhiều người gặp nạn. Trái lại là Zilengmu, lúc này không có việc gì đứng ở một bên khác của bong tàu, không chút mảy may có ý muốn và nói chuyện với mấy người bọn Grim, một mình hờ hững nhìn về phía xa đại dương. Bin Johnson thấy thế không kiềm chế được khẽ chửi. Hừ, chỉ biết nịnh hót vô sư Arrowwood, đúng là cái loại nô lệ trời sinh. Cũng không thể trách Bin Johnson khó chịu với Zilengmu, trên đường đi lúc trước Zilengmu theo vu sư Arrowwood đi trước theo sau, nụ cười treo trên mặt hầu hạ vị vu sư đó thư thư phục phục. Kết quả sau khi và vu sư chia tách, tên này quả thực không đem mấy người Grim để ở trong mắt, thậm chí lúc trước ở trên khoang tàu Yorkris và một tên vu sư học đồ xa lạ khác xảy ra mâu thuẫn, tên này trực tiếp nói một câu. Việc này không liên quan đến ta. Liền bỏ đi, thế nên Grim mấy người bây giờ tương tự như vậy cũng xem thường nói chuyện và người này. Yorkris không có thời gian để quan tâm mấy việc vụn vặt này, chỉ mặt tràn đầy lo lắng ôm muội muội, nhìn một bên mắt đã trống rỗng của muội muội mà an ủi. Không sao cả, đợi khi nào tới đại lục vu sư, ca ca nhất định thỉnh cầu vu sư đại nhân lợi hại nhất triển khai vô thuật chữa khỏi con mắt cho muội. York Leona nghe được lời của ca ca, gương mặt tái nhợt miễn cưỡng mỉm cười. Ca ca, không cần lừa gạt muội. Tuy trông muội hơi ngố ngố, thế nhưng muội không ngốc, những vu sư lợi hại kia có thể dễ dàng gặp mặt như vậy sao? Hơn nữa, không có việc gì đâu, ca ca. Huynh cứ nhìn vu sư Dora đi, không phải cũng chỉ có một bên mắt sao? Mọi người thấy trên bong tàu vu sư Dora đang bận tối mắt tối mũi kiểm kê vu sư học đồ nhân số, một bên mắt bị một cái bánh răng không ngừng xoay tròn thay thế, trông cực kỳ quỷ dị. Lẽ nào sau này York Leona cũng sẽ biến thành như thế? Trong lòng mọi người không rét mà run, Yorkris chặn lại nói, không, không, ca nhất định sẽ chữa khỏi con mắt của muội, ta xin thề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đề cập tới huynh muội Yorkris, còn Grim và Rafi, hai người một người chân trái bị thương, một người vai phải bị thương tổn, rất có hiểu ngầm và một chỗ tựa trên cột buồm nghỉ ngơi. Grim cảm thấy rất lúng túng do sự việc lúc trước, trong lòng rất loạn, không để ý tới Rafi đang tựa ở một bên. Rafi đồng dạng có chút buồn bực mất tập trung, hơi hơi thẹn thùng vì cử chỉ thất thố của mình lúc trước, thế nên cũng không muốn nói gì. Trong chốc lát chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm hai người, dường như khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi lúc đó chỉ là một hồi ảo giác ai cũng không muốn nhắc lại. Sau đó trên bong tàu không biết ai truyền đến tin tức lần hải yêu tập kích này, thủy thủ chết đi 32 người, vu sư học đồ chết đi 177 người. Trong đó vu sư học đồ chết đi phần lớn là ở tại tầng 4, tầng 5 của khoang tàu. Một bên khác đứng bên cạnh Dora là đội trưởng thủy thủ và Baron là hai tên kỵ sĩ truyền kỳ. Trên người đội trưởng thủy thủ không có gì đáng ngại, còn sau lưng Baron lại có một vết thương khá sâu nhưng gã không hề để ý, đại nhân, làm sao vậy? Baron kinh ngạc hỏi vu sư Dora, theo lý thuyết hải yêu đã bị chém giết và đuổi đi, vu sư đại nhân phải cao hứng mới đúng, vì sao khuôn mặt ngài lại càng thêm buồn rười rượi? Người bình thường không bao giờ có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dora. Bởi vì đầu tiên vu sư bình thường sẽ không biểu lộ cảm xúc của mình trên khuôn mặt, thứ hai là vì thân thể của Dora đã trải qua một ít cải tạo, khuôn mặt đã mất đi khả năng biểu lộ những nét mặt nhỏ bé. Dưới tình huống như vậy, chỉ có người đi theo hầu hạ mấy chục năm như Baron mới có thể nhận ra được một ít tâm sự của vị chủ nhân này. lần này hãy yêu tập kích tàu biển, có chỗ nào đó không đúng. Một con mắt còn lại của Dora liếc nhìn Baron, trầm trọng nói. Baron kinh hãi, lập tức nghĩ tới điều gì, sợ hãi nói. Lẽ nào chúng ta đã bị một vị vu sư khác nhìn chằm chằm? Nếu như cảm giác của ta không sai, rất có thể là khả năng này. Khuôn mặt ngăm đen của Baron giây phút này chuyển sang trắng bệch. Là một tên kỵ sĩ truyền kỳ sinh sống ở đại lục vu sư, gã biết rõ bị một tên vu sư núp trong bóng tối nhìn chằm chằm là một chuyện kinh khủng đến cỡ nào, đặc biệt là ở trên biển rộng mênh mông, phía bên mình lại không có bất kỳ trợ giúp nào. Kẻ đó là kẻ địch của học viện, hay là nhằm vào đại nhân ngài? Baron nhắm mắt hỏi, nếu là kẻ thù của đại nhân Dora, như vậy còn được, nhưng nếu là kẻ địch của học viện e sợ tính mạng của đoàn người bên mình thật đáng lo. Dora lắc lắc đầu, đều có khả năng, nhưng mà, còn có một cái khả năng khác là vì bọn họ. Chỉ vì hai tên vu sư học đồ, mặc dù là thiên tài, vậy mà lại mạo hiểm chém giết với đại nhân Dora. Chỉ là có khả năng mà thôi, ngươi không hiểu một ít bí mật trong này. Dora dừng một chút, thở dài rồi nói. Nếu hải yêu đã bị đánh lui, ma lực của ta đã trống rỗng, nếu thật sự có việc gì xảy ra, thì cũng là việc sau này, chúng ta trước hết yên lặng theo dõi đi. Nếu như tí nữa nếu thật sự có kẻ địch vì bọn họ mà đến, Baron, ta muốn ngươi làm một việc. Baron quỳ xuống đất, mới đại nhân cứ nói. Dora ghé vào bên tai Baron, âm trầm nói. Giết hai người bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này là thiên tài trăm năm khó gặp trong thế giới vu sư mới gặp một lần, nắm giữ thiên phú vô thuật cực kỳ quý giá, tương lai rất khả năng không chỉ thành công thăng cấp vu sư chính thức càng có thể đi tới cảnh giới cao hơn. Thiên tài như vậy, chúng ta học viện vu sư Lilith không chiếm được cũng không thể để cho kẻ địch của học viện phép thuật chúng ta có được. Gió biển thổi bốn phía, thái dương từ từ nhô cao, từng luồng sóng nhiệt kéo tới. Mọi người rốt cục bắt đầu không chịu nổi được nhiệt độ nóng bức như vậy mà dần dần trở lại khoang tàu, chỉ có một phần nhỏ tiếp tục ở trên boong tàu nghỉ ngơi, trong đó có hai người Grim, Bean Johnson. Còn ba người Rafi, Yorkris, York Leona đã trở lại khoang tàu. Này, Grim, cậu nói xem nếu gian phòng của vu sư đại nhân đã bị hủy, ngày hôm nay ngài sẽ nghỉ ngơi ở gian phòng nào? Ừm, đúng rồi, còn có hai người kia nữa. Bean Johnson nói tới hai tên kia tự nhiên là chỉ Mitya Riley và Billy Leona. Không biết quá nửa là ở tầng 5 khoang tàu đi. Grim tùy ý nói, Bean Johnson cười hi hi. Ta cũng đoán như thế. Nhưng mà ba người Yorkris, York Leona, Rafi bên chúng ta đều ở tầng 5, cũng không biết người xui xẻo nào bị trưng dụng gian phòng đây. Grim bĩu môi, nói, tầng 5 chết đi nhiều người như vậy, tùy ý tìm gian phòng nào mà trả được, làm sao nhất định phải đụng gian phòng ba người bọn hắn. Vậy cũng chưa chắc, mặc dù chết đi nhiều người, nhưng cũng không ít gian phòng bị hủy. Đúng lúc Grim và Bean Johnson đang tẻ nhạt cãi nhau, một cái bóng che khuất hai người. Lúc đầu hai người còn tưởng rằng chỉ là một đám mây trôi lơ lửng trên trời, nên cũng không để ý, nhưng mà theo tiếng vỗ cánh liên tục và tiếng kêu oang oác khiến người khác buồn bực, hai người mới phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn về phía bầu trời. Trên đỉnh đầu bọn hắn, đàn quạ đen xì hoàn toàn không đếm được đó là mấy nghìn, hay là mấy vạn con tạo thành đám mây đen che kín bầu trời. Có một cái bóng người mơ hồ từ xa nhắm tới tàu biển. Tuy rằng bởi vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ dáng vẻ, nhưng chỉ nhìn bóng người tỏa ra hơi thở ma lực lập tức làm cho tất cả mọi người như chìm đắm ở trong một sự hoảng sợ không rõ, giống như lập tức sắp va phải núi băng vậy. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của tất cả mọi người trên boong tàu chỉ còn dư lại hình ảnh do vô vàn vô tận quạ đen tạo thành hắc ám. Vô sư ở trên tàu, ra đây đi. Thành âm bình thản, gần giống như Erowood, giọng hơi khàn, làm cho người ta không thể phân biệt được giới tính. Dora đi ra từ trong khoang tàu cầm trong tay ma pháp trượng, theo ma pháp bảo rộng rãi màu xám run run một hồi, sắc mặt khó coi bay về phía bầu trời, nhìn thẳng về vu sư thần bí ở trên đám mây do ngàn vạn con quạ đen tạo thành ở phía xa trên bầu trời. Đột nhiên, sau khi thấy rõ hình dáng của vu sư đang đến, Dora đang bay trên trời hoàn toàn biến sắc nói. Vu sư cấp 2, chấm chấm, hừ hừ ta chưa bao giờ thấy ngươi, thủ hạ dưới tay lão già Lilith đúng là có không ít hạt giống tốt. Hừ, chiếc tàu biển này bị lão phu trưng dụng, xem xét việc ngươi còn có chút tiền đồ, nếu như cút ngay thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không có cho lưu lại cho Dora một chút thể diện nào, vu sư khủng bố trên mây đen dùng giọng ra lệnh nói, tựa hồ xem thường ra tay với Dora vậy. Sắc mặt Dora khó coi cực kỳ, âm trầm như sắp chảy ra nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một đời nhân tài kiệt xuất vô sư thế giới gần trăm năm qua, Dora được rất nhiều người công nhận có khả năng thăng cấp cao hơn vô sư cấp 1. Hơn nữa trải qua gần trăm năm tích lũy ma lực, cho dù đối mặt rất nhiều lão già sống vô số năm tháng trong truyền thuyết, Dora cũng có thể đấu một trận. Nhưng hắn ta chưa hề nghĩ tới ngày hôm nay kẻ địch lại là một tên vô sư vĩ đại cấp 2. Chấm, phải biết rằng bình thường vô sư cấp 2 ở đằng kia chính là thuộc đẳng cấp của viện trưởng ở vô sư học viện. Đó là cơ sở hạt nhân thế giới vô sư, hầu như mỗi một người viện trưởng của học viện vô sư đều và thế giới vô sư tầng cao nhất vĩ đại tồn tại có thiên ti vạn lũ. Ngàn mối, liên hệ, hơn nữa, vô sư không cùng đẳng cấp có chênh lệch rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vô sư mỗi lần lên một cấp cao hơn đều sẽ mang đến năng lực hoàn toàn mới của loại năng lực này tuyệt đối không phải vô thuật bình thường hoặc thiên phú có thể san bằng được. Dora do dự, vô duyên vô cớ từ bỏ tàu biển của học viện vô sư, nếu là tàu biển bình thường, tuy trách nhiệm trọng đại, nhưng lấy thân phận vô sư cấp 1 của Dora cộng thêm thiên phú có khả năng thăng lên làm vô sư cấp 2 thì cũng không có quá nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ trên thuyền lại có hai tên vô sư thiên tài trăm năm khó gặp, càng là cửa ải trong thời kỳ then chốt tại đại lục vô sư. Dora trầm giọng nói, tàu biển có thể đưa cho đại nhân, không biết tại hạ có thể mang đi hai người hay không? Hừ, ta bảo ngươi cút ngay lập tức. Sau một tiếng hừ lạnh, âm thanh lạnh lùng trên tầng mây đột nhiên biến thành tiếng gầm lên. Muốn chết, không ai ngờ tới, Dora lại ra tay đánh lén trước. Đánh lén một tên vô sư vĩ đại cao hơn chính hắn ta một cấp. Một cây băng thương, thương bằng băng, tỏa ra hàn khí kinh người không khác gì mũi tên rời cung, ở trên trời vẽ ra một vệt trắng xóa, phát ra tiếng réo chói tai, bắn thẳng đến trái tim của tên vô sư cấp 2 ở trên mây đen đằng kia. Nhưng mà tên vô sư cấp 2 ở trên mây đen kia gầm lên. Dù cho vô sư học đồ chưa từng trải qua tu luyện minh tưởng cũng đều có thể cảm ứng được một luồng ma lực ngập trời ầm ầm bạo phát, ma lực khủng bố thậm chí còn thổi tan một ít đám mây trên bầu trời. Kios biển cuồng bạo lấy tên vô sư cấp 2 này làm trung tâm thổi ra bốn phía cuốn lên từng đợt sóng lớn mênh mông. Keng, một tiếng kêu khẽ vang lên, cây băng thương này hóa thành vô số mảnh băng, mà gần như ở khoảnh khắc vô sư cấp 2 bạo phát. Dora đã cưỡi ma pháp trượng hóa thành một tia ánh sáng bỏ chạy về bầu trời phương xa, nhưng mà một đám mây đen to lớn theo sát ngay phía sau, gắt gao không tha. Người trốn đằng trời, vô sư ở trong mây đen quát lên giận dữ, hai người dần dần biến mất phía chân trời. Cho đến lúc này, hai người Grim, Bean Johnson dường như mới bình thường tỉnh lại sau khi chết ngất, mở miệng lớn thở hổn hển. Thời điểm lúc hai tên vô sư cấp 2 kia bạo phát ma lực, hết thảy vô sư học đồ trên bong tàu cảm thấy như là tận thế hàng lâm vậy, hoàn toàn không có cách nào hô hấp. Dọa chết ta rồi, lúc nãy ta còn tưởng rằng chết chắc rồi chứ. Bean Johnson che ngực, không biết là bởi quá mức ngơ ngác, lại bổ sung. Mẹ kiếp, những ngày tháng này quả thực không phát sinh chuyện gì, nhưng một ngày lại hai lần trở về từ cõi chết. Cái này là còn chưa tới vô sư đại lục đấy. Đại lục vô sư vẫn là chỗ của người ở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grim cũng hít vào từng ngụm không khí, sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nói. Xem ra sẽ có biến động lớn. Cách chương.